Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 735, góc truyện audio.com, chấm, vài câu hỏi liên tiếp của Cổ Trần, khiến Bạo Long choáng váng, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, một cỗ huyết dịch trong cơ thể vốn dĩ xem nhẹ, bị áp chế, dường như bắt đầu dục dịch, bắt đầu muốn bùng cháy, đó là huyết mạch chân chính trước kia của nó. Bạo Long nhất tộc mang theo lực lượng huyết mạch cuồng bạo. Ta chỉ đưa ra cho ngươi một kiến nghị. Trong thân thể ngươi có sẵn lực lượng huyết mạch ẩn giấu còn mạnh hơn so với chân long huyết mạch. Đó là huyết mạch bản nguyên chân chính thuộc về ngươi. Uy danh của Bạo Long không thể bị chân long đè đầu cưỡi cổ. Ta cảm thấy, vì Bạo Long nhất tộc ngươi cần phải chứng minh, các ngươi không hề thua kém chân long nhất tộc. Cổ Trần dùng giọng nói kiên định nói ra những lời ấy, khiến đầu óc Bạo Long chấn động, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa đã ngẩng mặt lên trời gào thét. Đột nhiên nó hiểu ra được, vị chủ nhân Cổ Trần này nói không sai, nó là Bạo Long nhất tộc, không phải Long tộc chân chính. Vì sao lại muốn biến thành chân Long? Chủ nhân, ta muốn tạo danh tiếng cho Bạo Long nhất tộc. Bỗng nhiên, Đao Ba phấn chấn gầm thét, hai mắt sáng ngời, lộ ra khí tức bạo ngược đáng sợ của bá chủ man hoang chân chính. Điều này khiến Cổ Trần cực kỳ hài lòng. Cuối cùng đầu Bạo Long này cũng tỉnh ngộ. Bạo Long tỉnh ngộ, muốn luyện lại huyết mạch của mình. Nó mang theo một giọt thần huyết mà Cổ Trần vừa ban cho. Quay về xào huyệt của nó, là một tòa thanh đồng thiên điện. Còn Bạch Hổ, Cổ Trần cũng cho một giọt thần huyết, để nó lột xác Bạch Hổ huyết mạch, cần phải giác tỉnh hoàn toàn Bạch Hổ huyết mạch, như vậy mới có thể khiến nó trở thành Bạch Hổ thuần huyết chân chính, trong tương lai mới có thể trưởng thành đạt tới độ cao giống như thánh thú Bạch Hổ. Cuối cùng chỉ còn lại một con song túc phi long, nó đang dùng đôi mắt rồng của mình tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Cổ Trần. Giống như đang nói, chủ nhân người quên mất ta rồi. Phi tử này, huyết mạch trong cơ thể ngươi quá hỗn tạp. Cổ Trần nhìn đầu phi long đáng thương trước mắt, nghĩ một chút rồi nói. Nếu ngươi có thể tiến hóa thành một con địa ngục ma long ba đầu, thì ta sẽ cho ngươi một giọt thần huyết, để ngươi lột xác huyết mạch và thiên phú. Trong tương lai nói không chừng còn có thể trở thành địa ngục ma long chín đầu. Gào, phi long thất vọng khẽ gầm lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, thiếu chút nữa đã bật khóc, trong lòng nó vô cùng ấm ức, sao hai tên kia có mà nó lại không? Nhìn thấy phi long đau lòng ấm ức như thế, Cổ Trần bật cười nói, đừng đau lòng, không phải ta không muốn cho ngươi, mà chính huyết mạch và thân thể ngươi hiện giờ căn bản không có cách nào chịu đựng được sự cuồng bạo do thần huyết mang đến. Tu vi của đầu phi long này không mạnh, huyết mạch cũng vô cùng hỗn tạp, có lẫn một tia ma long huyết mạch, và huyết mạch của các loại long khác, tóm lại nó giống như một con rồng tạp huyết, trong cơ thể có rất nhiều loại huyết mạch của long trộn lại với nhau. Được di truyền quá nhiều thứ, ngược lại khiến tiềm lực có hạn, có điều, nếu như đầu phi long này có thể luyện hóa huyết mạch hỗn tạp trong cơ thể nó, từ đó chiết xuất ra ma long huyết mạch, có lẽ có thể khiến nó tiến hóa thành ma long hai đầu. Tiềm lực trong tương lai sẽ càng cao hơn. Gào, phi long khẽ gầm lên một tiếng, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Chủ nhân nói chỉ cần nó luyện hóa huyết mạch trong cơ thể mình, chiết xuất ra ma long huyết mạch, nó lập tức có thể tiến hóa. Ta cho ngươi một vài thứ trợ giúp quá trình luyện hóa chiết xuất ma long huyết mạch trong cơ thể ngươi. Sau đó, Cổ Trần lấy ra một chút cổ dược tôi thể, đưa cho phi long, để nó dùng để thối luyện lột xác huyết mạch hỗn tạp trong cơ thể mình. Nếu như đầu phi long này không thể chiết xuất ra huyết mạch của riêng mình, thành tựu trong tương lai sẽ có hạn, chẳng mấy chốc sẽ bị Cổ Trần quên lãng. Bởi vì tốc độ phi hành của Cổ Trần đã vượt qua tốc độ của đầu phi long này. Còn về hai con tọa kỵ Bạch Hổ và Bạo Long kia, hắn cũng rất ít cưỡi. trừ khi bọn chúng đột phá đạt đến cấp bậc cao hơn. Theo kịp bước tiến của cổ trận, mới có thể được cổ trận mang theo đi ra ngoài. Nếu không thực lực của tọa kỵ quá yếu, mang ra ngoài sẽ chỉ làm mất mặt hắn. Đã có một đầu bạch hổ rồi, có nên đi bắt thêm một con kỳ lân, một con thanh long, một con phượng hoàng hoặc là chu tước về hay không? Cách chương.